mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155. Chương 155 bị bắt cóc, ước chừng là thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng càng ngày càng khó bò dậy, nghĩ dù sao không có gì sự tình, Lục Văn Ngạn liền dứt khoát lại giường. Sở Tử Khiên lấy hắn không có cách nào, chỉ phải bồi hắn cùng nhau ngủ, làm những người khác đi ra ngoài thời điểm giúp bọn hắn mang điểm cơm sáng trở về, Lưu Khoan cùng Ngô Lỗi bọn họ này hai cái đại binh từ trước đến nay đều là dậy sớm. Bởi vậy vì đại gia mua cơm sáng nhiệm vụ liền rơi xuống bọn họ trên người. Nhà ăn cơm sáng đa dạng cũng tương đối nhiều, trừ bỏ nấu thơm nước cháo trắng ngoại, còn có bột ngô màn thầu cùng bánh bao thịt tư tư. Bọn họ liền mỗi dạng mua một chút mang về, ngủ đến mau giữa trưa thời điểm. Lục Văn Ngạn mới rời giường, Sở Tử Khiên thúc giục hắn đi phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút. Chính mình đi phòng bếp thề hắn đem cháo cùng bánh bao nhiệt nhiệt. Chờ Lục Văn Ngạn ngồi ở trước bàn ăn cái gì thời điểm, mới phát hiện trong phòng cư nhiên không có gì người, người đều đi nơi nào. Lục Văn Ngạn một bên uống cháo một bên tò mò hỏi, Sở Tử Khiên cho hắn gắp một chiếc đũa dưa muối. Sau trả lời, bọn họ ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi ra ngoài đi dạo. Vừa lúc hôm nay có khác địa phương tới thương đội, nghe nói có bán kẹo cùng kẹo bông gòn, ha ha. Khẳng định là Tiểu Ngọc tiểu gia hỏa kia xảo muốn đi đi. Trong không khí có một cổ nhàn nhạt ngọt mùi hương, hẳn là chính là kẹo hương vị. Đường Ngọc cái kia tiểu tham ăn khẳng định là lại thèm ăn, cũng không phải là sao, Sở Tử Khiên. Cười gật gật đầu, Đường Ngọc cái kia tiểu tham ăn nhưng thật ra tinh thần sáng láng. Vừa nghe có ăn ngon lập tức liền tới rồi hứng thú. Liền lôi kéo Sở Tử Nghiên làm nũng, làm tỉ tỉ mang theo hắn đi ra ngoài dạo. Sở Tử Nghiên nghe bên ngoài náo nhiệt thanh âm kỳ thật chính mình cũng là tâm ngứa lợi hại. Liền đồng ý, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn cũng là không chịu ngồi yên. Tự nhiên cũng theo đi, Tề Hành cùng Tề Nhạc bọn họ mấy cái chơi tâm không như vậy đại. Ngược lại là một đầu chui vào viện nghiên cứu, Lưu Khoan, Ngô Lỗi cùng Triệu Hoành Bác bọn họ ba cái đi ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể, chúng ta đây cơm. Nước xong đi làm gì? Lục Văn Ngạn cười nhìn về phía Sở Tử Khiên, chúng ta đi hẹn hò đi. Sở Tử Khiên hai mắt sáng lên nhìn Lục Văn Ngạn, khó được chỉ có bọn họ hai cái ở. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Sao lại có thể không hào hào nắm chắc đâu? Hảo a, Lục Văn Ngạn cũng không làm ra vẻ. Thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, đang lúc hai người chi gian không khí ngọt ngào sắp mạo. Phao thời điểm, môn bị đại lực mở ra. Sở Tử Nghiên sắc mặt trắng bệch vọt tiến vào. Phía sau đi theo biểu tình hoảng loạn Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn, làm sao vậy? Sở Tử Khiên hơi hơi nhíu mày. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình tỉ tỉ như thế thất thố bộ dáng, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc không thấy, cái gì, Lục Văn Ngạn lập tức liền đứng lên, thiếu chút nữa không đem cái bàn cấp sốc, sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào sẽ không thấy? Ta ở trong tiệm thí quần áo thời điểm, Tiểu Ngọc ở cửa tiệm ăn mới vừa mua kẹo bông gòn. Nghĩ dù sao liền ở cửa tiệm, tùy thời đều có thể thấy được. Ai biết sau lại trong tiệm người lập tức nhiều lên, liền thấy không rõ, kết quả chờ ta ra tới thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi. Chỉ nhìn đến hắn kẹo bông gòn rơi xuống đất, Sở Tử Nghiên thật là lo lắng. Đường Ngọc đứa bé kia tuy rằng ham chơi một chút, nhưng phi thường hiểu chuyện, tuyệt đối không phải là chính mình chạy vứt chúng ta hai cái ở bên cạnh một cái quầy hàng xem đồ. Vật, dặn do hắn ở cửa tiệm chờ. Nghĩ dù sao liền ở bên cạnh, cũng liền không quá lưu ý, chờ Tử Nghiên tỉ ra tới kêu chúng ta thời điểm, chúng ta mới phát hiện Tiểu Ngọc không thấy. Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương cũng là tự trách không thôi. Thực xin lỗi Lục ca, đều là chúng ta sai, không có việc gì. Này không phải các ngươi sai, Lục Văn Ngạn đôi mắt lập tức mị lên. Đường Ngọc khẳng định là bị người cấp cướp đi. Nếu không một cái như vậy hiểu chuyện hài tử sao có thể không rên một tiếng liền chạy. xem ra khẳng định là bị người nào cấp mạnh mẽ mang đi. Bắt cóc, như vậy là người nào muốn bắt cóc một cái hài tử đâu? Bọn buôn người, không quá khả năng, cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào. Người bình thường liền chính mình đều dưỡng không sống. Còn dưỡng cái gì hài tử a? Tiểu hài tử chưa bỏ thân sinh cha mẹ cơ hồ không có người nguyện ý mang theo. Lãng phí lương thực không nói, còn không có cái gì sức chiến đấu. Bọn buôn người ở mà thế đã sớm thất nghiệp, còn có một loại khả năng. Đó chính là hướng về phía đường ngọc đi. Chính là đường ngọc bề ngoài vẫn là rất có lừa gạt tính. Nhìn đến hắn dáng vẻ kia, không có gì người sẽ nghĩ đến chính là như vậy một cái hài tử. Thế nhưng là cái tư cấp trung giai dị năng giả, bất quá mọi việc không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất chính là có người chú ý tới đường ngọc đặc thù. Muốn đối phó hắn đâu? Lúc này Lục Văn Ngạn thật là phi thường cảm tạ chính mình trên người hoài một hệ thống. Không cần cùng ruồi nhặng không đầu không có đầu mối tìm lung tung, hắn mở ra bạn tốt giao diện. Tìm được rồi đường ngọc, lựa chọn xem xét bạn tốt vị trí. Tiếp theo liền trên bản đồ thượng rõ ràng thấy được đường ngọc nơi vị trí. Cư nhiên đang ở di động chung, hơn nữa đã ra căn cứ. Đi, cùng ta tìm người đi. Lục Văn Ngạn sắc mặt hơi trầm xuống, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi đến. Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên hai huynh muội còn có Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn lập tức theo đi lên, Lục Văn Ngạn bọn họ đi xuống lầu thẳng đến bãi đỗ xe. Khai một chiếc xe, liền vội vội vàng vàng rời đi căn cứ. Theo hệ thống trên bản đồ sở chỉ thị phương hướng một đường đuổi theo qua đi, còn hảo bọn họ phát hiện kịp thời, những người đó còn không có tới kịp đi quá xa. Bọn họ toàn lực ra tốc đuổi theo. Không bao lâu liền thấy được phía trước một chiếc khả nghi chiếc xe Tiểu Ngọc liền ở chiếc xe kia. Thượng theo hai chiếc xe tới gần, Lục Văn Ngạn thập phần khẳng định nói, phía trước chiếc xe kia là một chiếc trải qua cải tạo xe Việt. Dã, từ vẻ ngoài thượng cũng nhìn không ra lai lịch, bất quá có thể làm ra bắt cóc loại này hoạt động. Khẳng định không phải cái gì hảo mặt hàng, Phương Cảnh Dương cường hóa thị giác sau. Phát hiện hàng phía trước ngồi chính là hai cái xa lạ nam nhân. Ăn mặc màu đen quần áo. Cũng nhìn không ra tới là nơi nào người. Xác định đường ngọc không có ngồi ở ghế phụ sau. Lý Minh Viễn không chút khách khí phát động dị năng. Một đổ cực kỳ rắn chắc cùng cao lớn tường đất nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chắn chiếc xe kia phía trước. Chiếc xe kia cứ việc lập tức sát xe. Còn là một đầu đụng phải đi lên, xe đầu toàn bộ bị đâm cho bẹp đi vào. Tài xế đương trường tử vong, nhưng thật ra cái kia ghế phụ cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Xe Việt giã cửa sau bị kéo ra, lại có hai cái hắc y nam nhân từ trên xe nhảy xuống tới. Trong đó một cái trên tay liền bắt lấy đường ngọc, cũng không biết bọn họ đem đường ngọc làm sao vậy, hắn vẫn luôn đều hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ lâm vào hôn mê, đừng tới đây. Người nọ cầm trên tay một cây đao, chống đường ngọc cổ, đối với Lục Văn Ngạn bọn họ uy hiếp nói. Hết chương.